Quý vị đang lắng nghe bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay Trần Vân Studio, thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Ngay bây giờ sẽ là tập 36 của bộ truyện. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Hứa Thanh Tiêu vẫn là những lời này, thái độ vẫn kiên quyết như trước. Lời này vừa nói, trong ánh mắt cản rỡ của Hải Bình Quận Vương thay đổi, biến thành một loại đáng thương. Ở trong mắt hắn ta cảm giác Hứa Thanh Tiêu là một kẻ ngốc, đã không còn đầu óc. Hắn cho rằng, làm như vậy thì sẽ có kết quả sao? Làm như vậy chỉ làm cho Hoàng đế tức giận, chỉ làm cho Hoàng đế phẫn nộ. Quả nhiên là ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn mà. Mà Trần Chính Nho thở dài, thật dài. Ông ta nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, định mở miệng, kết luận cho xong việc này đi, không cần gây thêm chuyện nữa. Hứa Thanh Tiêu, ngươi đại náo hình bộ, trẫm còn chưa phạt ngươi. Hôm nay, ngươi đoạt thượng thư lệnh, đây là đại tội, trẫm cũng không có trách tội ngươi. Nhưng ngươi, hết lần này đến lần khác như thế, ngươi thật sự cho rằng, trẫm không dám phạt ngươi. Giờ khắc này, nữ đế cũng có chút tức giận. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm này, Hứa Thanh Tiêu lấy ra hình bộ chủ sự lệnh của mình, hắn đặt lệnh trên mặt đất. Nhìn chăm chú vào nữ đế, ánh mắt vô cùng trong suốt, nói: Bệ hạ, thần Hứa Thanh Tiêu, hình bộ chủ sự, phạm phải đại tội ngập trời. Thần tự biết, thẹn với lòng ân của bệ hạ, thẹn với hình bộ trên dưới, thẹn với dân chúng thiên hạ. Thần hôm nay từ quan. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, cương ngạnh vô cùng. Hắn ở đây từ quan, không làm quan. Hứa Thanh Tiêu, ngươi làm càn. Lúc này Tôn Tinh An nổi giận, gầm lên một tiếng. Ông ta chăm chú nhìn Hứa Thanh Tiêu, nói như thế. Tuy rằng ông ta cũng căm hận Hoài Bình Quận Vương, nhưng chuyện này đến nước này cũng đã gần như quyết định rồi. Kỳ Lân binh phủ đổi lấy mạng Hoài Bình Quận Vương, bất luận nói như thế nào cũng là một cuộc giao dịch vô cùng có lời. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại hết lần này đến lần khác dồn ép, làm cho bệ hạ không quyết định được, để văn võ bách quan không thể an ổn lại. Thậm chí bây giờ còn từ quan, đây không phải là tát vào mặt nữ đế sao? Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu vô cùng lạnh lùng, nhìn về phía Tôn Tịnh An. Hôm nay, Hứa Thanh Tiêu không làm quan nữa. Tôn Tịnh An, ông thân là đại nho, đối mặt với bất công, lại trầm mặc không nói. Đây có phải là Chu Thánh chi ý không? Chu Thánh chi ý, ông đã tiếp thu được cái gì? Nếu là thánh nhân thế gian, nhất định sẽ bị người làm cho nhục nhã. Hứa Thanh Tiêu nói một hơi, mắng Tôn Tịnh An tàn tát tơi bời. Sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu vung y bào đi ra ngoài điện. Tất cả mọi người đều cho rằng Hứa Thanh Tiêu dưới cơn giận dữ chuẩn bị rời khỏi triều đình. Chỉ là trong phút chốc, trong lúc Hứa Thanh Tiêu đi ra ngoài điện đó, hắn lại bái trời đất, mà giọng nói của hắn cũng vang vọng toàn bộ hoàng cung Đại Ngụy. Học sinh Hứa Thanh Tiêu, hôm nay điều tra rõ vụ án cứu trợ thiên tài phủ Bình Khâu, điều tra hung thủ thật sự là Hoài Bình Quận Vương. Nhưng phụ quyền ngập trời, không để ý đến luật pháp, không để ý đến lòng dân, ngược lại không phân trắng đen, giải cứu tội nhân Hoài Bình Quận Vương. Hôm nay triều đình bất công, hôm nay Đại Ngụy bất công, hôm nay cho dù mọi thứ bất công, học sinh nguyện vì công đạo trong lòng, vì trăm vạn dân chúng vô tội thanh phạt, vì tất cả người vô tội giải oan. Học sinh Hứa Thanh Tiêu khẩn cầu thánh ý hàng lâm, kêu oan cho người vô tội, vì oan uổng cho người chết mà kêu oan. Thiên địa nhật nguyệt chứng giám. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn gằn từng chữ, nói ra tâm ý của mình, nói ra đạo lý của mình. Phải, người triều đình không quan tâm, không sao cả. Đúng vậy, đây là một cuộc giao dịch, dân chúng vô tội uổng mạng, chỉ là một cuộc giao dịch. Nhưng trong mắt Hứa Thanh Tiêu, đây không phải là một cuộc giao dịch, mà là từng sinh mệnh, từng tiếng kêu rên. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Trong triều đình không có công bằng, nhưng Hứa Thanh Tiêu hắn nguyện ý trở thành điểm công bằng trên triều đình này. Có lẽ 20 năm sau, 30 năm sau, hắn cũng sẽ bị cuốn theo dòng nước chảy xiết. Nhưng bây giờ, mình vẫn còn trẻ như vậy, trong cơ thể vẫn là nhiệt huyết, trong lòng vang lên vẫn là công bằng như vậy. Thỉnh thánh ý! Trong nháy mắt, Hứa Thành Tiêu bái lại trời đất, tiếng của hắn đinh tai nhức óc vang lên trong lòng mỗi người. Giờ này khắc này trong triều đình, tất cả mọi người đều trầm mặc. Bọn họ bị tinh thần của Hứa Thành Tiêu đả động. Cái nhìn của bọn họ đối với Hứa Thành Tiêu hoàn toàn thay đổi. Bọn họ muốn giúp Hứa Thành Tiêu, nhưng lại không thể giúp Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu nhiệt huyết vẫn còn, nhưng bọn họ lại không có bao nhiêu nhiệt huyết đáng nói. Đám đại nho trầm mặc. Trần Chính Nho nhìn Hứa Thành Tiêu, ông ta biết Hứa Thành Tiêu đang thỉnh thánh ý, thế nhưng ông ta chỉ cảm khái một tiếng. Hứa Thành Tiêu mặc dù có thể có được vĩ lực của đại nho, nhưng thỉnh thánh ý cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu giờ phút này Hứa Thành Tiêu là bán thánh, có lẽ thật sự có khả năng thỉnh thánh ý xuất hiện. Nhưng bây giờ hắn không thể xin được, bởi vì phẩm chất của hắn quá thấp. Hứa... Trần Chính Nho muốn mở miệng, mà tiếng cười chói tai của Hoài Bình quận vương vang lên đầu tiên. Nhưng vừa mới cười ra, trong phút chốc hắn ta lại không thể cười được nữa. Vù vù vù, vù vù vù, cuồng phong ập tới, đáng sợ không gì sánh kịp. Bầu trời trong vắt của đại ngụy vào giờ khắc này hoàn toàn thay đổi. Mây đen cuồn cuộn, che khuất hàng triệu dặm sơn hà. Sấm chớp giống như đang kêu gào cho nỗi bất công kia. Ngoài điện, cuồng phong kia thổi bay bạch sam của Hứa Thành Tiêu, lất phất bay bay. Một màu máu đỏ tươi, vào giờ khắc này hiện ra lại chói mắt như vậy. Giữa trời đất, một bóng trắng, giống như chùm ánh sáng đầu tiên đâm thủng bóng tối. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Kinh thành đại ngụy, từng tòa thư viện bộc phát ra cột sáng rực rỡ, phóng lên tận trời, vọt tới hướng văn cung đại ngụy. Rất nhanh, từng tòa cổ thành bị kinh động, từng chùm quang mang phóng lên cao, đều đến từ các đại thư viện. Bên ngoài trời đất đại biến, thiên tượng kinh khủng. Trong đại điện, vạn võ cả triều kinh ngạc. Trần Chính Nho thân là đại nho, giờ khắc này trong nháy mắt, cảm ứng được đây là chuyện gì xảy ra. Hứa Thành Tiêu, người đã thỉnh được thánh đế à? Thân thể Trần Chính Nho đều run rẩy. Thỉnh thánh ý? Đây là thỉnh thánh nhân chi ý sống lại, đến phán xét việc này. Thánh nhân lớn hơn hết thảy, nhưng trong trời đất, cho dù là á thánh cũng không thể thỉnh thánh ý đến được. Không chỉ là bởi vì vấn đề phẩm cấp, mà chủ yếu là người thỉnh thánh ý nhất định phải có một lý do. Hơn nữa tuyệt đối không phải lý do cá nhân, mà là lý do cho trời đất. Đồng thời, cho dù có là lý do, thánh nhân chi ý có thể cảm ứng được hay không, có thể đồng ý hay không, đây cũng là một vấn đề. Từ cổ chí kim, rất ít xảy ra chuyện nho sinh thỉnh được thánh ý, nhưng Hứa Thành Tiêu lại làm được. Chuyện này thật sự không thể tin được, đây là chuyện không thể tin được. Trần Chính Nho hoàn toàn khiếp sợ. Giờ khắc này, dưới cuồng phong, dưới mây đen, áo trắng của Hứa Thành Tiêu quá mức chói mắt. Đại tài vạn cổ mà. Ánh mắt Trần Chính Nho kinh ngạc, tràn đầy kinh ngạc. Ông ta là thừa tướng của đại ngụy, hay là đại nho? Kiếp này không biết đã gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng những chuyện mà hôm nay nhìn thấy, nghe thấy được, thật sự ông ta chưa từng thấy qua. Trong đại điện, trong ánh mắt của nữ đế cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng thật không ngờ Hứa Thành Tiêu lại thật sự thỉnh được thánh ý. Cũng thật không ngờ Hứa Thành Tiêu lại như thế. Nhưng nàng không nói gì cả, ngồi lặng lẽ trên long ỷ. Trên kinh đô đại ngụy, từng chùm hào quang mang phóng lên cao, hội tụ lại tại văn cung đại ngụy. Đây là hào quang truyền đến từ tất cả văn điện thư viện từ trên xuống dưới của đại ngụy. Rất nhanh, càng nhiều quang mang xuyên qua bầu trời. Từng chùm quang mang kia giống như đại biểu cho chính nghĩa đến, cùng tràn vào văn cung đại ngụy. Dân chúng khiếp sợ, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh tượng như vậy chưa từng khó mà. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Đại ngụy bị sao vậy? Có người đang thỉnh thánh ý, đây là có người đang thỉnh thánh ý. Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một số nho sinh lại đột nhiên ý thức được chuyện gì đã xảy ra, không khỏi chỉ lên bầu trời, mở miệng nói. Hào quang rực rỡ vô cùng, xé tan bóng tối. Từng chùm quang mang kia giống như là tuyệt thế kiếm khí, phóng lên trời. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Giờ này khắc này, Văn Cung Đại Ngụy điên cuồng chấn động. Trong thánh nhân đường, năm pho tượng thánh nhân cũng đang điên cuồng chấn động. Cuối cùng, bức tượng của một vị thánh nhân hấp thụ tất cả ánh sáng, đó là sự cộng hưởng của thánh ý. Trong triều đình, Hoài Bình quận vương nhìn thấy một màn này, sự càn rỡ lúc nãy, sự kiêu ngạo của lúc nãy, sự ngông cuồng tự cao tự đại lúc nãy đều hóa thành hoảng sợ, hóa thành chấn động, hóa thành vẻ mặt không thể tin được. Hắn ta thiên tính vạn toán, hắn ta cũng thật không ngờ, Hứa Thành Tiêu lại thỉnh được thánh ý. Chuyện này sao có thể, chuyện này không thể nào. Hoài Bình quận vương sở dĩ kiêu ngạo như thế, cuồng vọng như thế, cũng là bởi vì phụ thân hắn ta. Mà phụ thân hắn ta đã giao binh phủ ra, hắn ta biết mình tuyệt đối sẽ không gặp phải chuyện gì, bởi vì hoàng đế sẽ không giết mình. Cho nên, hắn ta mới dám ở trên triều đình, cười to như vậy, dám ở trên triều đình tiếp tục trào phúng Hứa Thanh Tiêu, dám cản rỡ như thế. Nhưng sau khi thánh ý xuất hiện, hắn ta cuối cùng cũng cười không nổi nữa, cuối cùng cũng cuồng vọng không nổi nữa, bởi vì mình thật sự rất có thể sẽ phải chết ở chỗ này. Hứa Thành Tiêu, chuyện này bất luận như thế nào đều là lỗi của lão phu, buông tha cho con ta. Bản vương có thể cam đoan, phế bỏ võ đạo của Hoài Bình, vĩnh viễn đời đời sẽ không tìm ngươi gây phiền phức gì. Giờ khắc này, cho dù là Hoài Ninh thân vương cũng không thể bình tĩnh được nữa. Ông ta ngay lập tức mở miệng, hy vọng Hứa Thành Tiêu buông tha tất cả. Ông ta nguyện ý trực tiếp phế bỏ tu vi của Hoài Bình quận vương, để Hoài Bình quận vương cả đời cũng không thể gây phiền phức cho Hứa Thanh Tiêu được. Thái độ của ông ta cực kỳ thành khẩn, ông ta thật sự rất nghiêm túc. Chỉ cần Hứa Thanh Tiêu đồng ý, ông ta nhất định sẽ không để cho con trai mình tìm Hứa Thanh Tiêu gây phiền phức. Chỉ là khoảnh khắc này, bên ngoài đại điện, Hứa Thanh Tiêu trong phong vân, căn bản cũng không quan tâm tương lai của mình. Hắn thỉnh được thánh ý, mục đích vẫn chắc chắn như lúc ban đầu. Đừng nói là thân vương mở miệng, cho dù có là bệ hạ có mở miệng, cũng không ngăn cản được quyết tâm của hắn. Ầm ầm. Giờ khắc này, một bóng người mờ ảo xuất hiện trên Văn Cung Đại Ngụy. Bóng người này cao chừng trăm thước, đứng giữa trời đất, chắp tay mà đứng. Là hạo nhiên chính khí như biển rộng mênh mông cuốn quanh người. Là vị thánh nhân thứ ba, đây là vị thánh nhân thứ ba. Học sinh bái kiến thánh nhân, học sinh bái kiến thánh nhân, bái kiến thánh nhân. Sau khi hư ảnh thánh nhân xuất hiện trong khoảnh khắc ấy, tất cả dân chúng kinh đô Đại Ngụy đều quỳ xuống lại, tất cả văn nhân cũng quỳ xuống lại, bọn họ tự xưng là học sinh, quỳ lại thánh nhân. Trong Văn Cung Đại Ngụy, tất cả người đọc sách cũng quỳ trên mặt đất, cho dù là đại nho cũng phải quỳ xuống, đây là một loại lễ, gọi là đại lễ. Đối mặt với thánh nhân, chúng sinh đều phải quỳ. Không chỉ có kinh đô Đại Ngụy, toàn bộ Đại Ngụy, tất cả người đọc sách đều cảm ứng được thánh nhân chi ý xuất hiện. Lập tức những người đọc sách này đều hướng về phía kinh đô Đại Ngụy mà quỳ xuống, hành lễ với thánh nhân. Cùng lúc đó, thánh ý vô cùng khủng bố này điên cuồng tràn ngập, vô số yêu ma run rẩy, có một số đại yêu còn đau đầu như muốn nứt ra. Dưới thánh uy như thế, thiếu chút nữa đã hồn bay phách tán. Đó là sức mạnh của các vị thánh. Cho dù chỉ là một đạo thánh ý, bọn họ cũng không chịu nổi. Mà văn nhân trong thiên hạ vào giờ khắc này đều hướng về phía Văn Cung Đại Ngụy mà quỳ lạy. Đây là lòng thành kính phát ra từ nội tâm. Trong Hoàng Cung Đại Ngụy, cho dù là nữ đế, giờ này khắc này cũng không thể ngồi ngay ngắn. Nàng chậm rãi đi xuống long ỷ. Có điều nàng là thiên tử, tất nhiên không thể quỳ lạy. Nhưng đi xuống long ỷ cũng coi như là vô cùng tôn trọng. Về phần văn võ bách quan, toàn bộ lúc này đều quỳ xuống, cho dù có là võ quan cũng phải quỳ xuống. Tuy rằng bọn họ xem thường đám văn nhân này, nhưng xem thường chính là văn nhân, không phải thánh nhân. Hai chữ văn thánh, nó có ý nghĩa quá lớn. Sự tồn tại này vượt qua tất cả mọi thứ. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại có thể thỉnh được thánh ý tới. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi mà. Hứa Thành Tiêu, bản vương sai rồi, bản vương sai rồi, đừng giết bản vương. Bản vương có thể cam đoan, bổn vương nhất định sẽ sửa chữa lỗi lầm. Bản vương tuyệt đối sẽ không tìm người gây sự. Bản vương có thể lập lời thề độc, hứa thành tiêu, buông tha cho ta đi, ta thật sự biết sai rồi. Giờ khắc này, Hoài Bình quận vương sụp đổ, hắn ta thật không ngờ Hứa Thanh Tiêu thật sự mời được thánh nhân tới, nghịch chuyển được thế cục không thể nghịch chuyển. Giờ khắc này, cái chết đã cách hắn ta quá gần, tất cả kiêu ngạo, tất cả cuồng vọng, tất cả sự ngông cuồng tự cao vào giờ khắc này đều tan thành mây khói. Thay vào đó là sợ hãi, là nỗi sợ hãi thật sâu. Hắn ta giống như chó dập đầu về phía Hứa Thanh Tiêu, cầu xin Hứa Thanh Tiêu tha cho hắn ta. Hắn ta sẽ không tìm Hứa Thanh Tiêu gây sự nữa. Hắn ta đã sợ rồi, thật sự sợ rồi. Nội tâm của hắn ta đã hoàn toàn sụp đổ. Hắn ta không muốn chết. Hắn ta là vương của Đại Ngụy. Hắn ta còn có thể tiếp tục tác oai tác phúc. Hắn ta còn có thể vui vẻ mà sống trên đời này. Nhưng hiện tại, hắn ta sắp phải chết rồi. Dường như không ai có thể xem nhẹ khi phải đối diện với sinh tử, nhất là đối với loại tồn tại của nhân thần cực đoan này. Cuộc sống của hắn ta sẽ vô cùng phú quý, sao có thể chết được? Bất luận ngươi trừng phạt hắn ta như thế nào, ngược đãi hắn ta như thế nào, chỉ cần chừa cho hắn ta một con đường sống, hắn ta sẽ thật vui vẻ. Mà nếu duy chỉ có muốn hắn ta chết, hắn ta mới có thể hoảng sợ. Hoảng sợ, triệt để sợ hãi. Hứa Thành Tiêu, buông tha cho con ta đi, ta nguyện ý làm bất kỳ trao đổi nào với ngươi. Lão phù cũng đã quỳ xuống rồi. Giọng nói của Hoài Ninh Thân Vương cũng vang lên. Ông ta khẩn cầu Hứa Thanh Tiêu buông tha cho con trai mình. Ông ta tất nhiên không thể trơ mắt đứng nhìn con trai chết ở trước mặt mình. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Nhưng tất cả mọi lời cầu xin, tất cả mọi lời khẩn cầu, Hứa Thanh Tiêu đều coi thường. Bởi vì Hứa Thanh Tiêu biết bọn họ cầu xin không phải bởi vì thật sự biết sai mà là sợ chết. Nếu buông tha cho Hoài Bình quận vương, tương lai hắn ta vẫn có thể kiêu ngạo ương ngạnh, vẫn có thể coi mạng người như cỏ rác. Mà quan trọng nhất là Hứa Thanh Tiêu không phải vì mình mà thỉnh thánh ý tới, hắn là vì dân chúng vô tội mà thỉnh thánh ý tới, hắn muốn trả lại cho dân chúng thiên hạ một cái cản khôn trong sạch. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu lên tiếng. Học sinh Hứa Thanh Tiêu, thỉnh thánh chu tà. Trong thiên địa, Hứa Thanh Tiêu bái lại thật sâu về phía hư ảnh thánh nhân. Lời nói của hắn vang vọng núi sông Đại Ngụy. Trên văn cung, hư ảnh thánh nhân trăm trượng nhìn về phía hoàng cung Đại Ngụy. Ầm, ánh sáng khủng khiếp rơi xuống, điện mang như rồng, giống như thần linh giữa trời đất. Một thanh kiếm cắt bầu trời dài. Đây là kiếm của thánh nhân do hạo nhiên chính khí ngưng tụ ra, vừa chạm yêu ma, vừa chạm kẻ ác. Không! Không, không! Trong ánh mắt Hoài Bình quận vương hoàn toàn lộ ra vẻ sợ hãi. Nhưng sau một khắc, thánh nhân chi kiếm vô đối chém ra, sau đó chém chết. Hoài Bình quận vương sững sờ tại chỗ. Trong ánh mắt hắn toát ra toàn là sợ hãi thật sâu. Còn có không cam lòng cùng tuyệt vọng. Sau một hơi thở, thân thể Hoài Bình quận vương phiêu tán, hóa thành chút quang mang. Đây là hình thần câu diệt, không phải thân thể chết, mà là ngay cả linh hồn cũng bị chém không còn. Trong thiên địa này, tuyệt đối không còn Hoài Bình quận vương nữa. Đây là thanh kiếm của các vị thánh, tội chướng đã chạm. Tất cả ánh sáng dần dần tiêu tan. Mây đen kia cuồn cuộn rút lui, một tia kim dương chiếu rọi trên người Hứa Thanh Tiêu, có vẻ phá lệ bất phàm. Tiếng sấm cũng không còn, giống như nghênh đón một nguồn sống mới. Văn cung Đại Ngụy lại yên ắng lại. Vạn vật trên thế gian dường như đều an tĩnh lại. Trong triều đình, văn võ bách quan im lặng, bọn họ nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong lòng vô cùng phức tạp, nhất là đám đại nho này, bọn họ thật sự là không biết Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc là người như thế nào, vì sao có thể thỉnh được thánh ý. Nữ đế Đại Ngụy lặng lặng nhìn tất cả những chuyện này, những chuyện mà Hứa Thanh Tiêu hôm nay làm đảo lộn kế hoạch của nàng. Mọi người đều im lặng. Tâm trí của mỗi người đều khác nhau. Nhưng một màn này lại khắc sâu trong đầu bọn họ. Cả đời này cũng không quên được. Thánh ý tới nhanh, nhưng đi cũng nhanh. Dù sao cũng là thánh nhân chi ý. Nếu có thể kéo dài, yêu ma ngày đó chỉ sợ đều phải chết hết. Ước chừng qua một khắc sau, nữ đế chậm rãi trở lại long ỷ của mình. Các bách quan lúc này mới khôi phục lại tinh thần. Tuyên Hứa Thanh Tiêu vào điện. Lúc này, giọng nói của nữ đế lại vang lên. Nàng không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ là mở miệng nói như vậy. Bên ngoài điện, Hứa Thanh Tiêu nhìn Hoài Bình quận vương đã hình thần câu diệt. Nội tâm hắn vô cùng bình tĩnh. Vui sướng không? Vui sướng. Nhưng Hoài Bình quận vương chết không đáng tiếc. Đây là tội mà hắn ta xứng đáng có được. Hắn biết những chuyện mà hôm nay mình làm ra đã làm rối loạn kế hoạch của nữ đế. Nhưng hắn càng biết chính là nếu mình không làm như vậy cả đời này mình đều ăn ngủ không yên. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu thở hắt ra một hơi, hoàn toàn thở phào ra. Lại nghe được tiếng nữ đế sau đó, Hứa Thanh Tiêu đi vào trong điện. Học sinh Hứa Thanh Tiêu tham kiến bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu vào điện, hắn không tự xưng là thần mà lại tự xưng là học sinh. Mới vừa rồi tử quan không phải là một câu nói đùa. Trẫm không cho phép ngươi tử quan. Nữ đế mở miệng, câu đầu tiên đã tỏ rõ thái độ. Ngay sau đó, nàng tiếp tục nói. Hoài Bình quận vương, tội không thể tha, thánh ý khó dung, bị thiên địa tru diệt. Trẫm ra lệnh, rút vương vị của hắn ta, xóa tên tổng nhân phủ, còn nối dõi đời đời không thể làm quan. Hơn nữa, còn phủ quân Bình Khâu Trương Nam Thiên trong sạch, chiêu cáo thiên hạ. Vì hắn lật án, phàm là quan viên đại ngụy liên quan đến vụ án này, cho ngàn lượng lương hưu, con cháu hậu duệ ưu tiên tuyển dụng. Hoài Ninh thân vương, tập hợp 25 triệu vạn lượng bạc trong vòng 3 ngày giao cho hộ bộ, đồng thời con trai phạm phải sai lầm ngập trời, thân là cha nên gánh vác trách nhiệm, thu hồi kỷ lân binh phù để an ủi lòng dân chúng thiên hạ. Mà Hứa Thanh Tiêu hôm nay đoạt quyền, giữ thượng thư lệnh, điều khiển bát môn kinh binh, đây là đại tội. Truyền lệnh, giải vào thiên lao, chờ xử lý. Chúng ái khanh có ý kiến gì không? Nữ đế đại ngụy mở miệng, nếu ván đã đóng thuyền, nàng không có gì để nói, nên phạt thì phạt, nên rửa sạch oan khuất thì rửa sạch oan khuất. Binh phù nàng muốn, ngân lượng vật chứng nàng cũng muốn. Hoài Bình quận vương có chết hay không, trong mắt nàng không có gì khác nhau, chỉ cần đạt được mục đích là được. Về phần Hứa Thanh Tiêu, hắn quả thực phạm phải sai lầm lớn, điểm này không thể nghi ngờ, cũng không cách nào tranh cãi gì. Nếu là trước đó, Hứa Thanh Tiêu lựa chọn nhượng bộ một bước, Hoài Bình quận vương không chết, vậy thì tội lỗi của Hứa Thanh Tiêu cũng có thể miễn trừ. Đây cũng là một cuộc giao dịch, nhưng Hứa Thanh Tiêu không đồng ý, cho nên hắn chỉ có thể vào thiên lao, chờ ngày xử lý. Đây là triều đình, nói cho cùng rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Còn bách quan nhìn thoáng qua nhau, mà Trần Chính Nho mở miệng nói đầu tiên. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trần Chính Nho biết nữ đế vẫn đang bảo vệ Hứa Thanh Tiêu, chỉ là đưa vào thiên lao, cũng không phải là thực sự muốn xử tử Hứa Thanh Tiêu. Cho nên hiện tại, theo ý của nữ đế là tốt nhất. Mà theo Trần Chính Nho mở miệng, bách quan cũng nhào nhào hưởng ứng. Cho dù là Hứa Thanh Tiêu, sau khi nghe xong ý chỉ của nữ đế, cũng không có một câu phản bác. Bởi vì mình đoạt quyền, đích thật là sai lầm. Điểm này không thể nghi ngờ, cho nên hắn nhận tội. Tự nhiên tất cả ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào trên người Hoài Ninh thân vương. Ông ta là người duy nhất không có thái độ. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Hoài Ninh thân vương chỉ là kinh ngạc, nhìn trên mặt đất trống rỗng. Một lát sau, Hoài Ninh thân vương chống nạng nói. Bệ hạ, thân thể lão thần có bệnh, muốn trở về nghỉ ngơi. Chỉ là một câu này, không có chỉ trích Hứa Thanh Tiêu, cũng không tham tấu Hứa Thanh Tiêu. Hoài Ninh thân vương chỉ nói một câu đơn giản như vậy, liền xoay người rời khỏi triều đình. Trước khi đi, Hoài Ninh thân vương nhìn thoáng qua Hứa Thanh Tiêu, không có ác ý, không có hung ác, không có hận ý, không có gì, chỉ là nhìn thoáng qua. Mà Hứa Thanh Tiêu trong lòng rất rõ ràng, bản thân đã hoàn toàn đắc tội Hoài Ninh thân vương. Nhưng làm cho Hứa Thanh Tiêu có chút khác thường, chính là Hoài Ninh thân vương. Cũng không có công kích mình, ngay cả khẩn cầu bệ hạ xử tử tại chỗ cũng không có. Tuy rằng bệ hạ sẽ không làm như vậy, nhưng Hoài Ninh thân vương không nói lời nào, ngược lại có vẻ cực kỳ cổ quái. Hứa Thành Tiêu hiểu được, so với Hoài Bình quận vương, cuồng vọng kiêu ngạo, loại người trầm mặc không nói này mới là loại tồn tại khủng bố thực sự. Con ruột chết mà cũng có thể nhịn xuống, đây là loại người như thế nào? Hoài Ninh thân vương rời đi, bóng lưng ông ta run rẩy chống nạng, từng bước đi xuống bậc thang. Mà Kim Giác thị vệ từ ngoài điện đi tới, mang theo Hứa Thanh Tiêu đi vào nhà lao. Nhìn tất cả những chuyện này, tất cả mọi người đều im lặng, thực sự không biết phải nói gì mới tốt. Bãi triều! Một câu nói thản nhiên vang lên, sau khi bách quan hô to một tiếng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, liền bãi triều. Sau khi bãi triều, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, có vẻ tâm sự nặng nề. Một canh giờ sau, tất cả những chuyện xảy ra trong triều, trong nháy mắt đã lan truyền khắp kinh đô Đại Ngụy. Dân chúng thật không ngờ, Hứa Thành Tiêu lại minh oan cho dân chúng chết oan của phủ Bình Khâu, lại còn thỉnh thánh ý tới, giết chết Hoài Bình quận vương. Nhưng cũng không ngờ được, Hứa Thành Tiêu sẽ bị đưa vào thiên lao. Giờ khắc này, dân chúng có chút phẫn nộ bất bình. Hoài Bình quận vương này, quả thực không phải là người, giết cũng tốt, giết cũng đáng đời, đáng tiếc cho Hứa Thành Tiêu, Hứa đại nhân. Hứa Thành Tiêu thật sự là một quan tốt mà, trên thế gian này sao lại có thanh quan như vậy? Chúng ta phải lập bài cung phụng Hứa Thành Tiêu, người quan thành liêm tốt như thế này, quả nhiên là trừ hại vì dân, trừ hại vì dân. Đáng thường cho Hứa đại nhân ta mà. Dân chúng kinh đô Đại Ngụy bàn tán sôi nổi, bọn họ kể ra hết tất cả mọi chuyện từ khi Hứa Thành Tiêu nhập học tới nay. Trên thịnh yến, danh từ thiên cổ, trung quân yêu nước, lúc nào cũng nhớ đến thù hận quốc gia. Trong yến tiệc Nam Dự Lâu, vì dân chúng kêu oan, thân là nho sinh, lại dám giận dữ mắng đại nho, trượng nghĩa lên tiếng, không tiếc đắc tội đại nho, còn là minh ý lập ngôn, dẫn tới việc đám nho giả của văn cung Đại Ngụy đều chửi bới. Lại đến đại náo hình bộ, cũng là bởi vì hình bộ bất công, sửa chữa sai lầm. Mà hôm nay, lại vì dân chúng trừ hại, hủy đi tiền đồ của mình, bị giam giữ ở thiên lao. Người như vậy, dùng từ quan tốt để hình dung thì cũng không có chút đủ. Dân chúng cảm khái, cũng vì phẫn nộ bất bình cho Hứa Thành Tiêu, đồng thời biết được Hoài Bình quận vương đã chết, cũng vỗ tay khen ngợi, đại khoái nhân tâm. Mà các bách quan về đến nhà cũng bắt đầu nhao nhao bàn luận về việc này, thảo luận kết quả của Hứa Thành Tiêu sẽ như thế nào. Bọn họ biết được nữ đế chỉ là áp giải Hứa Thành Tiêu đến thiên lao, cũng có nghĩa là chuyện này còn có đường cứu vãn, chỉ là làm như thế nào để cứu vãn thì họ không thể nghĩ ra. Chư vị quốc công đang thương nghị, văn thần cũng đang thương nghị, lục bộ đang thương nghị, cho dù là văn cung Đại Ngụy, không ít đại nho cũng đang thương nghị làm thế nào để cứu Hứa Thành Tiêu. Bởi vì họ biết Hứa Thành Tiêu lúc này đây thật sự không sai. Cho dù là đám đại nho văn cung Đại Ngụy, đứng ở góc độ của mình cũng biết Hứa Thành Tiêu không sai, có thể thỉnh tới thánh ý, chứng minh thánh nhân đều đồng ý những điều mà Hứa Thành Tiêu làm ra. Đương nhiên bọn họ cũng phải ủng hộ Hứa Thành Tiêu. Nhưng ủng hộ thì ủng hộ, triều đình lại là triều đình. Giữa hai chỗ có rất nhiều điểm khác biệt. Tất cả mọi người đều biết nữ đế không muốn giết Hứa Thanh Tiêu. Nhưng mọi người cũng biết chuyện này cũng tuyệt đối không xong. Hứa Thanh Tiêu giết vương sẽ dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Ít nhất phiên vương các nơi nhất định sẽ không đồng ý. Bọn họ đều là hoàng thân quốc thích, là người của hoàng thất. Hoài Bình quận vương có như thế nào cũng không tới phiên Hứa Thanh Tiêu ra tay giết. Nhưng hết lần này tới lần khác, Hứa Thành Tiêu cũng đã giết rồi. Mặc dù là mượn tay thánh nhân, nhưng người cầm kiếm là thánh nhân. Nhưng kẻ giết người chính là Hứa Thành Tiêu. Mọi chuyện chắc chắn sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Nhưng rốt cuộc sẽ là kết quả gì cũng không ai biết, khó có thể đoán được. Ngày hôm sau, tin tức đã truyền khắp Đại Ngụy. Thậm chí không nói toàn bộ Đại Ngụy, cho dù là bên trong Đại Ngụy, chuyện này cũng đã truyền ra ngoài. Thỉnh thánh ý, đây là chuyện lớn, không có khả năng phong tỏa tin tức. Dân chúng sau khi biết được việc này đều đại khoái nhân tâm, vỗ tay khen ngợi. Nhưng phần lớn vẫn là vì chuyện Hứa Thanh Tiêu kêu bất bình. Bọn họ cho rằng Hứa Thành Tiêu trong sạch, cũng cho rằng Hứa Thành Tiêu không có lỗi. Tuy rằng đoạt quyền, nhưng tội không đến mức chết, trừng phạt vài tội cũng được, quyết không thể chôn vùi thanh quan này. Quan viên các nơi sau khi biết được việc này cũng là vô cùng cảm khái, nhất là trong phủ Nam Dự. Lý Quảng Tân biết được việc này, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, thật lâu sau không thể hoàn hồn. Cuối cùng, Lý Quảng Tân cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Ông ta là phủ quân phủ Nam Dự, tuy rằng muốn giúp Hứa Thành Tiêu, nhưng thật sự là hữu tâm vô lực mà. Nhưng rất nhanh, Lý Quảng Tân nhíu nhíu mày, ngay sau đó mở miệng nói. Người đâu? Tìm một khúc vải lớn, dài 100 trượng, ít nhất rộng 3 trượng, treo ở trong phủ Nam Dự, thông báo cho dân chúng chuyện kinh thành, để cho dân chúng tự mình lựa chọn, có bằng lòng thỉnh nguyện cho Hứa Thành Tiêu hay không? Lý Quảng Tân không có cách nào kiểm soát triều đình, nhưng ông ta biết nữ đế không muốn giết Hứa Thành Tiêu. Nhưng Hứa Thành Tiêu đắc tội Hoài Ninh thân vương, đắc tội vương tộc nhất mạch. Hứa Thành Tiêu đoạt quyền là sự thật, muốn giải cứu nhất định phải cho một lý do. Cho nên Lý Quảng Tân chỉ có thể dùng cách này. Sau đó Lý Quảng Tân viết ra mấy phong thư, sai người đưa đến phủ quân khác. Ông ta biết chuyện này không thể kéo dài, nhất định phải nhanh. Như vậy buổi trưa hôm đó, một tấm vải lớn treo ở trong phủ Nam Dự. Dân chúng đi ngang qua biết được việc này, nhào nhào chuyển miệng, lưu lại tên của mình. Nếu có người không ký tên, ấn dấu tay cũng được. Trong một thời gian ngắn, dân chúng phủ Nam Dự là người nhiệt tình nhất. Rất nhanh, mấy đại phủ phụ cận của phủ Nam Dự cũng làm theo như thế. Nhưng bọn họ tự nguyện làm vậy, không ép buộc dân chúng, nguyện ý ký tên thì ký tên, không muốn ký tên cũng không sao. Cũng trong thời gian đó, việc thỉnh nguyện ở phủ Nam Dự cũng chuyển đến các quận phủ khác. Không ít dân chúng vì Hứa Thành Tiêu phẫn nộ bất bình. Hiện giờ nghe nói việc này, càng yêu cầu phủ nha địa phương cũng phải như thế. Phủ nha các nơi không dám chèn ép dư luận, dùng tốc độ nhanh nhất làm ra thư thỉnh nguyện để dân chúng ký tên. Nhưng cũng trong ngày hôm nay, từng phong tấu chương như bông tuyết bay đến triều đình. Là tấu chương của các phiên vương ở khắp mọi nơi. Khi bọn họ biết được Hứa Thành Tiêu tức giận chém Hoài Bình quận vương, những phiên vương này hoàn toàn đứng ngồi không yên. Hoài Bình quận vương có đáng chết hay không thì bọn họ mặc kệ. Thân là hoàng thất lại bị một hình bộ chủ sự giết chết. Trong khoảng thời gian ngắn, các nơi đều nổi dậy, địch ý đối với Hứa Thành Tiêu tràn ngập cực lớn. Có điều những phiên vương này cũng cực kỳ thông minh, bọn họ không nói ra tiếng lòng mà là tìm ra một điểm mấu chốt để chỉ trích. Đoạt quyền. Tội đoạt quyền cũng không phải là chuyện nhỏ. Đáng sợ hơn chính là đám phiên vương này dùng đoạt quyền để làm văn chương là có ý gì? Nếu bệ hạ không xử tử Hứa Thành Tiêu, vậy có nghĩa là bệ hạ cho phép người phía dưới đoạt quyền. Nếu thật sự như thế, nếu có một ngày bọn họ trở mặt đoạt quyền, ngài cũng không thể nói gì được. Câu hỏi này vô cùng bén nhọn, cũng vô cùng khủng bố. Tấu chương như tuyết rơi, hầu như nội dung đều thống nhất, lấy chủ đề là đoạt quyền, mong bệ hạ lập tức xử tử Hứa Thành Tiêu. Nếu không trời đất bất dung, họ cũng bất dung. Ý tứ này không hiểu sao lại mang theo sự uy hiếp. Hoàng cung Đại Ngụy, trong dưỡng tâm điện, nữ đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mà trước mặt nàng lại có một lão giả đang ngồi. Triệu Uyển Nhi không ở đây, lão giả này tóc trắng như tuyết, mặc quần áo màu đen, nhưng ánh mắt không vẩn đục mà ngược lại trong suốt vô cùng. Ông ta là sư phụ của nữ đế, đã từng là thái phó, Lý Quảng Hiếu. Có điều hiện giờ ông ta đã từ chức, ở bên ngoài Vân Du, mà hôm nay nữ đế triệu ông ta tới là để thương nghị một số chuyện. Lão sư, Hoài Ninh thân vương đã giao Kỳ Lân binh phủ ra, nhưng hết thảy quá mức thuận lợi, trẫm luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Thanh âm nữ đế vang lên, nàng nhìn lão giả trước mặt nói như thế. Lý Quảng Hiếu hơi trầm mặc, một lát sau chậm rãi mở miệng nói. Ta vốn tưởng rằng bệ hạ có được Kỳ Lân binh phù, cần phải bỏ ra một cái giá nhất định, lại không nghĩ tới Hoài Ninh thân vương lại thẳng thắn như vậy. Việc này trong mắt người trong thiên hạ, Hoài Ninh thân vương nhìn như là vì con cái ruột thịt mình, nhưng ông ta tuyệt đối không phải loại người trọng thân tình. Một tấm kỳ lân binh phù đối với ông ta mà nói còn hơn cả 10 đứa con của ông ta. Mà hiện giờ phiên vương các nơi nhào nhào dâng tấu, rõ ràng có liên quan đến Hoài Ninh thần vương. Nếu không có gì ngoài ý muốn, qua vài năm bọn họ sẽ động thôi. Lý Quảng Hiếu bình tĩnh trả lời, mà chữ động này ý vị thâm trường. Sắc mặt của nữ đế hơi thay đổi, nàng nhìn về phía lão sư của mình, không khỏi mở miệng nói. Hoài Ninh thân vương giao quyền cho ta, còn có thể động sao? Nàng hỏi như vậy. Kỳ lân binh phù ở trong tay bệ hạ, thanh long binh phù cũng ở trong tay bệ hạ. Nhưng Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, ba tấm binh phù vẫn còn ở bên ngoài. Phiên vương các nơi cũng ôm binh tự trọng, ông ta có thể động, có điều thần phỏng đoán. Hoài Ninh thân vương dám giao kỳ lân binh phù cho bệ hạ, ông ta nhất định có mưu đồ lớn hơn. Nếu không, ông ta cũng không dám giao binh phù ra. Lý Quảng Hiếu nói như thế. Vậy lão sư cho rằng, nhanh nhất là bao lâu ông ta sẽ động? Nữ đế hỏi. Lý Quảng Hiếu trầm mặc, suy tư hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói. Những năm gần đây, ta vần dù tứ phương, phát hiện thế lực phiên vương các nơi càng lúc càng lớn. Nhất là sau khi bệ hạ đăng cơ, ngoài mặt thì phiên vương tước binh nhưng lại không ngừng âm thầm chiêu binh mãi mã. Cho nên, thần cho rằng nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm. Mà nếu có trời ban cho cơ hội tốt, chỉ sợ tùy thời sẽ động. Lý Quảng Hiếu phán đoán trong vòng 3 đến 5 năm nếu đại ngụy xuất hiện vấn đề gì, đoán chừng sẽ lập tức động. 3 năm sau? Nữ đế nhíu mày. 3 năm thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, có lẽ trong nháy mắt cũng đã sắp đến rồi. Vậy xin hỏi lão sư, trẫm nên làm như thế nào? Nữ đế tiếp tục hỏi, người kia lắc đầu thở dài nói. Hôm nay, thế cục của đại ngụy từ khi lập quốc tới nay là gian nan nhất. Tiền đế 7 lần bắc phạt, hao tổn quốc khố đại ngụy, phiền vương cũng thừa cơ, vờ vét tài vô số. Hiện giờ quốc khố gần như trống rỗng, mà lắm việc nổi lên, trên triều đình lại muốn hô tiếp tục bắc phạt. Nhưng một khi bắc phạt, nội loạn lại nổi lên. Đến lúc đó thiên hạ lại là sinh linh đổ thán, hưng vong dân chúng đều khổ. Lão thần những năm gần đây vẫn luôn suy nghĩ, nhưng lão thần đã già, thật sự là nghĩ không ra biện pháp. Nhưng có thể chỉ cho bệ hạ, ba con đường rõ ràng. Lý Quảng Hiếu tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Ông ta vân du tứ phương không chỉ là vân du, mà là nhìn xem sơn hà hiện tại của đại ngụy rốt cuộc như thế nào. Quyển sách cho dù viết tốt hơn nữa cũng không bằng tự mình xem. Quyển sách có viết dở hơn nữa cũng không bằng tự mình xem. Ông ta thấy được điều đó rồi. Tuy không nghĩ ra biện pháp, nhưng ông ta có thể chỉ ra ba con đường rõ ràng cho nữ đế, để cho nữ đế hiểu được khốn cảnh hiện tại của đại ngụy là ở chỗ nào. Mong lão sư chỉ giáo, trẫm rửa tai lắng nghe. Nữ đế nghiêm túc nói, hiện tại đại ngụy đơn giản là có ba họa căn. Thứ nhất, dân chúng dần sinh. Tiền đế 7 lần bắc phạt, quốc khố trống rỗng, không bàn việc dân chúng ăn no mặc ấm. Nhưng ít nhất vẫn có rất nhiều dân chúng vẫn ăn không đủ no. Đại ngụy bách phế trở hưng, đây là căn cơ của đại ngụy, chủ yếu ở chỗ cần phải nhanh chóng giải quyết. Khi dân chúng có thể no ấm, mặc dù có người tạo phản, cũng sẽ không khiến dân oán, dân tức giận. Thậm chí dân chúng cũng sẽ phản kháng, không muốn sống cuộc sống chiến loạn nữa, cũng không muốn sống không ấm no, bình yên nữa. Lý Quảng Hiếu chỉ ra điểm đầu tiên cũng là điểm cực kỳ mấu chốt. Đây là chuyện quan trọng nhất. Có người tạo phản, cái này rất khó phòng ngừa. Nhưng chỉ cần dư luận không thay đổi, lòng dân không loạn, những người tạo phản này sẽ rất khó thành công. Thậm chí nếu dân chúng sống một cuộc sống tốt đẹp, bọn họ sẽ tự mình đi ngăn cản. Bởi vì bọn họ không bao giờ muốn chiến loạn nữa, không bao giờ muốn đói bụng nữa. Đây là một đạo lý rất đơn giản. Nhưng đối với đại ngụy ngày nay mà nói, đây là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nữ đế chăm chú lắng nghe. Thứ hai, loạn phiền vương. Phiền vương các nơi hiện giờ dục dịch, đều bởi vì tiên đế đăng cơ bất chính, đồng thời cũng không đồng ý chính thống của bệ hạ, Loạn Phiên Vương, mặc dù 10 năm nay không biểu thị ra mặt, nhưng sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ lộ răng nanh ra. Thậm chí một khi Đại Ngụy gặp phải bất kỳ nguy cơ nào, bọn họ cũng sẽ thừa cơ mà vào. Cho nên Loạn Phiên Vương cần phải giải quyết. Có điều trước mắt tạm thời không cần lo lắng. Dù sao những phiên vương này cũng đang hao tổn nội bộ, chỉ là sớm muộn gì cũng sẽ thảo luận ra một kết quả. Lý Quảng Hiếu tiếp tục nói, đây là tai họa thứ hai, phiên vương trong thiên hạ quá nhiều, nguyên nhân cũng không phải là do võ đế tạo thành, mà là do hai vị đế vương tạo thành. Văn Trị Đế chọn võ đế làm hoàng đế, lại lo lắng những con trai khác không phục, cuối cùng bước đi làm phiên. Mà sau khi võ đế nhậm chức cũng không có lựa chọn chèn ép những phiên vương này, bởi vì ông ấy muốn Bắc phạt, Giang Sơn nhất định phải vững chắc, cho nên ngược lại làm cho những phiên vương này trở nên mạnh mẽ hơn, có được càng nhiều quyền thế. Nếu Bắc phạt thành công, những phiên vương này cũng không dám tạo phản lần nữa, thậm chí sẽ thành thật mà giao binh phủ ra. Nhưng hết lần này đến lần khác, Bắc phạt càng về sau càng không được, thậm chí nếu võ đế sau lần thứ ba liền không đi Bắc phạt, vậy còn dễ nói. Nhưng lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu, lần thứ bảy Bắc phạt hoàn toàn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Võ đế hồi triều lại loạn sát rất nhiều thần tử, không có tâm tư đi quản chuyện phiên vương, dẫn đến thế lực của những phiên vương quật khởi cực nhanh, chính xác hơn là có được sức để tạo phản. Hiện tại nữ đế đăng cơ, bọn họ càng thêm không phục. Đã từng không phục, vì sao là võ đế đăng cơ? Nếu không phải vì mối nhục Tĩnh Thành, bọn họ đã sớm tạo phản. Nhưng hiện tại một nữ nhân làm hoàng đế, đám phiên vương này có phục hay không? Bề ngoài là phục, nhưng sau lưng thì sao? Hận không thể lên thay thế. Chỉ là phiên vương cũng đấu tranh, cho nên bọn họ cũng phải tự cân bằng. Chỉ là ai làm hoàng đế cũng phải đấu tranh vài năm, cuối cùng xác định được người, sau đó mới phái binh tạo phản. Bằng không chỉ sợ võ đế vừa chết, những phiên vương này đã bắt đầu tạo phản. Loạn Phiên Vương, nữ đế biết được, nhưng muốn diệt trừ hoặc là nói áp chế tạm thời cũng rất khó. Cho nên nữ đế không nói gì, mà tiếp tục nghe lão sư của mình nói vấn đề thứ ba. Thứ ba, Bắc phạt chi tranh. Bắc phạt chi tranh ảnh hưởng quá lớn. Một khi bệ hạ mở miệng, xác định Bắc phạt cũng tốt. Nếu không quyết Bắc phạt cũng tốt. Đối với Đại Ngụy mà nói, đều cực kỳ nguy hiểm. Nếu xác định Bắc phạt, một khi phát binh, phía những phiên vương tất nhiên phải tạo phản. Nếu kiên nhẫn một chút, chờ Bắc phạt thất bại, rồi mới trực tiếp tạo phản. Nếu không có kiên nhẫn, ngày đó tạo phản, chỉ sợ chiếu văn thảo phạt, bọn họ đều đã viết xong rồi. Nhưng nếu không Bắc phạt, võ quan trong triều, người người tự nguy. Những phiên vương này chỉ sợ sẽ âm mưu, lôi kéo võ quan trong triều trước, trực tiếp lấy kinh thành. Cũng có khả năng. Đây là vấn đề thứ ba của Lý Quảng Hiếu. Hơn nữa, lão thần cho rằng Bắc phạt chi tranh có lẽ chính là phiên vương đang chờ cơ hội. Cho nên bệ hạ bất luận như thế nào, trước tiên không nên đụng vào việc này. Nhưng cũng không thể hoàn toàn không đụng vào. Thì khi nhắc tới, khi thì tránh đàm phán, ổn định phiên vương các nơi. Lý Quảng Hiếu đưa ra một cách. Trên thực tế, ba vấn đề mà ông ta nói, tóm lại một câu là có người muốn tạo phản. Đám người tạo phản này, nguyên nhân chỉ có một, chính là một nữ nhân không thể làm hoàng đế. Phụ thân ngươi lên ngôi, cũng có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Ngôi vị hoàng đế này vốn là của bọn họ, cho nên bọn họ muốn tạo phản. Nhưng phiên vương gặp phải ba vấn đề, thứ nhất là ai sẽ làm hoàng đế, thứ hai là khi nào thì tạo phản. Thứ ba là làm thế nào để tạo phản thành công. Cho nên, một khi phiên vương giải quyết xong ba vấn đề này, sẽ không chút do dự mà trực tiếp tạo phản. Mà chuyện ai được làm hoàng đế này, nghĩ chắc sẽ có chắc sắp xếp, sớm muộn gì cũng sẽ định ra một người. Về phần khi nào tạo phản, phải xem khi nào chúng ta phạm sai lầm. Cũng giống như tranh đấu Bắc phạt, mặc kệ mình lựa chọn như thế nào, đối với phiên vương các nơi mà nói, đều là trời ban lương duyên. Đồng ý Bắc phạt, vậy thì trực tiếp ra tay, nói dân chúng hiện tại đều đói, ăn không đủ no. Ngươi còn muốn đánh giặc, ngươi căn bản không xứng làm hoàng đế, vậy để ta. Không đồng ý Bắc phạt, vậy thì âm mưu với những võ quan này, hoàng đế không muốn bắc phạt, đám võ quan các người chắc chắn sẽ xui xẻo. Chi bằng đầu quân theo ta, đến lúc đó ta làm hoàng đế, trọng dụng các người, thấy thế nào? Vế trước gây hại nhiều hơn, nhưng vế sau cũng không thể bỏ qua. Mà làm thế nào có thể tạo phản thành công cũng rất đơn giản. Đại Ngụy càng ngày càng nhiều dân chúng ăn không đủ no, như vậy đây chính là thời cơ tốt nhất. Đại Ngụy trước mắt nhìn như vững chắc, nhưng nội loạn vô cùng. Một khi hưng binh, đến lúc đó chính là thực sự tử thương vô số. Không biết bao nhiêu dân chúng vô tội sẽ liên lụy trong đó. Đến lúc đó chết cũng không phải chỉ đơn giản là con số trăm vạn, mà là mấy ngàn vạn, thậm chí là vạn vạn. Nói là sinh linh đổ thán cũng không quá đáng. Nếu như là chiến tranh đối ngoại, vì lợi ích, vì mọi chuyện thì cũng sẽ dễ nói. Nhưng nội đấu là cái gì? Chính là sự tàn sát lẫn nhau. Trẫm đã hiểu rồi. Đa tạ lão sư chỉ điểm. Nữ đế gật đầu. Nàng hiểu rõ tình huống hiện tại. Bắc phạt chi tranh là thứ phiên vương các nơi nhắm chúng. Mình không thể lựa chọn. Một khi lựa chọn, bất luận chọn như thế nào cũng đều là sai lầm. Nhưng cũng không thể không nhắc tới. Muốn thường xuyên nhắc tới, kéo dài thời gian của phiên vương, làm cho bọn họ cho rằng việc bắc phạt chi tranh sẽ lập tức định đoạt ngay. Như vậy bọn họ nguyện ý chờ đợi, lực lượng của các quốc gia rút lui hoặc là chờ bọn võ quan oán giận. Bất luận là kết quả như thế nào, đối với bọn họ mà nói đều là có lợi. Cũng vào lúc này, giọng nói của Lý Quảng Hiếu tiếp tục vang lên. Bệ hạ, lão thần hôm nay vừa mới tới kinh thành, liền nghe nói trong triều xuất hiện một vị đại tài, tên là Hứa Thành Tiêu, Hứa Thủ Nhân. Người này bệ hạ cảm thấy thế nào? Lý Quảng Hiếu chậm rãi hỏi. Nhắc tới Hứa Thành Tiêu, trong ánh mắt nữ đế lộ ra vẻ tán thưởng, đối mặt với lão sư của mình, nàng sẽ không giấu quá nhiều cảm xúc. Người này đại tài, nếu nói về văn chương thì là vạn cổ. Nữ đế chậm rãi mở miệng, dùng hai chữ để hình dung Hứa Thành Tiêu. Còn về văn chương, Hứa Thành Tiêu được gọi là đại tài vạn cổ, một chút cũng không sai. Đại tài vạn cổ sao? Đại Ngụy Tân Triều lại nghênh đón một vị đại tài như vậy, cũng rất tốt rồi. Lý Quảng Hiếu cười cười, có điều rất nhanh ông ta tiếp tục mở miệng. Nộ Trạc quận vương. Hứa Thành Tiêu thật sự có huyết tính bình gia, chỉ là hắn quá xúc động, cũng may không ảnh hưởng đến đại cục. Hiện giờ phiên vương các nơi dâng tấu chương, bệ hạ dự tính xử trí như thế nào? Lý Quảng Hiếu tiếp tục hỏi. Tài năng của Hứa Thành Tiêu có thể trọng dụng, có điều chậm muốn tôi luyện hắn một phen. Hắn vì dân chúng thiên hạ, vì trăm vạn người vô tội ở phủ Bình Khâu giải oan, gánh vác trọng trách lớn. Chỉ là hắn cũng không biết Đại Ngụy hiện giờ đối mặt với cái gì. Hoặc ở trong mắt dân chúng, trẫm có chút vô tình, vì lấy binh quyền không để ý đến sinh tử của trăm vạn dân chúng vô tội. Trẫm sẽ không quên việc này, nhưng trẫm càng cần phải vì dân chúng đương thời mà tranh giành. Hứa Thành Tiêu nổi giận đùng đùng, chém quận vương. Trẫm không trách hắn, nhưng trẫm hy vọng hắn có thể hiểu được một ít đạo lý. Trước tiên nhốt hắn mấy ngày để cho hắn xem xét kiểm điểm lại mình. Nữ đế mở miệng nói ra tiếng lòng của mình. Hứa Thành Tiêu nổi giận Trạm quận vương, quả thực khoái ý. Nàng cũng muốn giết Hoài Bình quận vương, chủ trì công đạo cho dân chúng. Nhưng có đôi khi có thể dùng một phương thức khác để giải quyết. Nếu Kỳ Lân binh phù không rơi vào tay, nguy hiểm của Đại Ngụy sẽ lớn hơn nhiều. Một khi Hoài Ninh thân vương trở mặt, trực tiếp tạo phản, đến lúc đó lại phải chết bao nhiêu dân chúng. Chết thì cũng đã chết rồi, có thể nhớ mãi, không bao giờ quên. Công lý sớm hay muộn cũng sẽ đến thôi. Nhưng dân chúng còn sống lại càng quan trọng hơn, thật giống như bắc phạt chi tranh. Phương Bắc màn gì giết đến Tĩnh Thành, ngàn vạn dân chúng hóa thành bùn máu. Bao nhiêu nữ tử bị vũ nhục, có bao nhiêu người chết vì số phận. Hận không, cả nước trên dưới đều hận. Nhưng nếu thật sự bất chấp mọi giá để báo thù, kết quả hưng vong đều là dân chúng. Cho nên, nữ đế bảo Hứa Thành Tiêu dừng lại ở đây, cũng không phải không giúp Hứa Thành Tiêu. Ngược lại là giúp Hứa Thành Tiêu mới có thể bỏ qua cho Hứa Thành Tiêu như vậy. Nếu như thật sự không giúp, thì ngày đó Hứa Thành Tiêu đã bị trảm rồi. Giam giữ trong thiên lao là chuyện ngoài mặt, hắn phạm sai lầm, nhất định phải trừng phạt, bằng không người khác bắt chước phạm sai lầm theo, sẽ không thể nói chuyện được. Lý Quảng Hiếu nghe xong lời này của nữ đế, nhất thời hiểu được suy nghĩ của nữ đế. Nàng rất coi trọng Hứa Thành Tiêu, nếu không sẽ không khen ngợi như thế, cũng sẽ không nhẫn nại như thế. Tấu chương của phiên vương chồng chất như bông tuyết, bệ hạ dự tính xử trí như thế nào? Lý Quảng Hiếu hỏi. Chấn áp cho êm đã, trẫm đến lúc đó sẽ có định đoạt. Nữ đế trả lời, nàng đã nghĩ ra cách xử trí. Giết Hứa Thành Tiêu tuyệt đối không thể. Mà Lý Quảng Hiếu trong nháy mắt liền hiểu được bệ hạ đang muốn trừng phạt răn đe. Trong lúc nhất thời, Lý Quảng Hiếu không khỏi mỉm cười. Nghe bệ hạ nói như vậy, lão thần ngược lại muốn hiểu rõ Hứa Thành Tiêu này. Có thể làm cho bệ hạ khen ngợi như thế, cũng nên gặp mặt một lần. Lý Quảng Hiếu nói như thế, ông ta cực kỳ có hứng thú đối với Hứa Thành Tiêu. Lão sư có thể gặp một lần, có điều Hứa Thành Tiêu là đại tài. Chỉ tiếc, hắn xuất hiện không đúng thời điểm. Đại Ngụy bây giờ lung lay sắp đổ. Nếu lúc thịnh thế mà xuất hiện đại tài như vậy, đủ để lưu danh thiên sử, làm cho quốc gia càng thêm phồn vinh. Có thể trực tiếp nói, tài năng của Hứa Thành Tiêu chỉ có thể trợ giúp quốc gia, lại không có năng lực ngăn cơn sóng dữ. Trẫm kỳ thật càng khát vọng, chính là có thể sinh ra một vị đại tài tuyệt thế, trợ giúp trẫm thoát khỏi khốn cảnh này. Nữ đế mở miệng, nàng tán thưởng Hứa Thành Tiêu là một vị đại tài, tài hoa là đại tài vạn cổ. Nhưng ở phương diện triều đình và trị quốc, Hứa Thành Tiêu chỉ có thể nói là đại tài, chưa thể nói là vạn cổ. Bệ hạ lo lắng nhiều rồi. Tần triều kiến lập, sớm muộn gì cũng sẽ có đại tài chân chính xuất thế. Lão thần cảm thấy, Hứa Thành Tiêu này nếu bồi dưỡng cho tốt một phen, nói không chừng thật sự có năng lực ngăn cơn sóng dữ, làm cho đại ngụy phồn vinh hưng thịnh, thậm chí vượt xa các triều đại. Lý Quang Hiếu cười cười, những lời này một nửa là nghiêm túc, hy vọng bệ hạ có thể bồi dưỡng cho tốt, một nửa còn lại là mấy lời lấy lòng mà thôi. Một năm không gặp, lão sư cũng biết nói chút lời lấy lòng, có điều đại tài như vậy khó làm được lắm. Hứa Thành Tiêu dù có bồi dưỡng thế nào cũng không thể làm cho đại ngụy thoát khỏi kiếp nạn, làm cho dân chúng ăn no uống đủ, làm cho đại ngụy phồn vinh, bình định hoạn loạn của đại ngụy chứ. Nữ đế lắc đầu, nếu Hứa Thành Tiêu có loại bản lĩnh này, nàng nguyện ý trực tiếp cho Hứa Thành Tiêu vào trong cung ở. Đừng nói Hoài Bình quận vương, cho dù là Hoài Ninh thân vương mắng Hứa Thành Tiêu một câu, nàng cũng sẽ dốc hết toàn lực, tru sát Hoài Ninh thân vương để xoa dịu cơn giận của Hứa Thành Tiêu. Nhưng chuyện này có thể hay sao? Chuyện này không thể. Cho dù là An Quốc sách, nội dung càng xem càng có chút vấn đề, thích hợp với thị thế, không thích hợp với hiện tại. Là tuyệt thế văn chương, nhưng thích hợp thời điểm quốc gia phồn vinh, mà không thích hợp với lúc quốc gia suy bại. Đừng vội, ông trời ắt có an bài. Lý Quảng Hiếu khẽ cười nói, ông hiểu được ý tứ của nữ đế, hơn nữa cũng tán thành. Ngàn cân treo sợi tóc, dân chúng ăn no uống đủ, bình định họa đại ngụy. Muốn Hứa Thành Tiêu có thể làm được tới mức này, nói thật phong vương cũng không có vấn đề gì. Nếu Hứa Thành Tiêu có huyết mạch hoàng thất, ngồi vị hoàng đế này, Hứa Thành Tiêu ngồi, nữ đế cũng sẽ chủ động thoái vị. Nhưng chuyện này là không thể, cho nên Lý Quảng Hiếu chỉ mỉm cười. Trẫm mệt rồi, trở về nghỉ ngơi trước đã. Lão sư, trẫm có xây một ngôi viện ở ngoài cung cho người, là xây theo nhà cũ ở Bình Dương, cũng tránh làm cho lão sư cảm thấy không quen. Nữ đế đứng dậy, nàng muốn đi xử lý công việc, nói như thế. Đà tạ bệ hạ, lão thần cáo lui. Lý Quảng Hiếu đứng dậy bái nhẹ một cái, sau đó rời khỏi nơi này. Mà trong lúc này, kinh đô đại ngụy, trong một căn phòng bí mật, vẫn là ba bóng người đối lập như trước. Hoài Ninh, người Lê Bình Phù giao cho bệ hạ, không ngờ được Hoài Bình lại chết oan uổng. Có muốn bắt đầu chuẩn bị hay không? Lấy đó làm cớ, khởi động kế hoạch. Giọng nói bình tĩnh vang lên, hỏi Hoài Ninh thân vương. Không sai, trong ba bóng người này, một trong số đó chính là Hoài Ninh thân vương. Hoài Ninh vương, lần này cũng coi là cơ hội, có cần động thủ hay không? Giọng nói trẻ tuổi thứ hai vang lên cũng hỏi theo. Nhưng mà giọng nói thứ ba cũng chính là giọng nói của Hoài Ninh Thân Vương đáp lại. Không, còn chưa thể khởi động kế hoạch. Hoài Bình chết, bản vương quả thật không ngờ. Nhưng hắn ta chết thì cũng đã chết. Trong lòng bản vương bi thống, nhưng bản vương càng hiểu rõ một điểm. Càng là lúc này, càng không thể làm bậy. Nếu chúng ta thật sự tạo phản, tuyệt đối phải chọn ngay thời điểm, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hiện giờ cái chết của con ta được coi là nhân hòa chi lực, nhưng thiên thời và địa lợi còn chưa xuất hiện. Hoài Ninh Thân Vương trực tiếp cự tuyệt, không cho phép khởi động kế hoạch. Vương gia, thiên thời địa lợi này còn phải chờ bao lâu nữa? Mà thiên thời địa lợi này là thứ gì? Giọng nói trẻ tuổi hỏi. Cái gọi là thiên thời chính là bắc phạt chi tranh. Nữ đế cho dù có muốn kéo dài, nhưng trong vòng 3 năm nàng nhất định phải đưa ra quyết đoán của mình. Nếu không võ quan trăm triều sẽ chờ không nổi nữa. Mà địa lợi lại chính là kỳ lân binh phù. Hoài Bình đại náo hình bộ, ta lên tiếng ngăn cản là không hy vọng hắn ta đắc tội người của hình bộ. Tương lai hình bộ còn phải làm việc cho chúng ta. Những năm gần đây, bản vương bảo Hoài Bình tạo quan hệ tốt ở lục bộ, thậm chí tôn phụng Chu Thánh là thiên hạ đệ nhất thánh. Nhưng không nghĩ tới chính là Hoài Bình tu luyện Hoàng Long Đại Chân Khí, tính tình càng thêm nóng nảy. Điểm này bản vương đã xem nhẹ rồi. Dù sao hắn ta cũng là cốt nhục thân sinh của bản vương, cũng là đứa con mà bản vương hết mực yêu thương. Nhưng thời khắc mấu chốt, bản vương cũng sẽ ngăn hắn ta lại. Mà án cứu trợ thiên tai ở phủ Bình Khâu, bản vương cũng không xuất hiện, mặc cho Hoài Bình đi náo loạn, thậm chí trong mắt không có vương pháp. Kỳ thật là do bản vương cố ý. Bản vương đã sớm muốn giao kỳ lân binh phù ra, mà nữ đế cũng muốn kỳ lân binh phù. Nàng thiết kế cái bẫy này, nhưng mà không biết, nàng đã rơi vào bẫy của bản vương. Hoài Bình gây sự, bệ hạ muốn dùng án cứu trợ thiên tài ở phủ Bình Khâu để trao đổi binh phù của bản vương. Bản vương thuận thế giao binh phù lại cho nàng. Dựa theo kế hoạch của bản vương, nữ đế sẽ thay đổi tất cả bố trí của kỳ lân quân trước, bố trí người của binh bộ vào trong đó. Cách làm như vậy tất nhiên cũng sẽ khiến cho các phiên vương lớn cảnh giác. Cùng lúc đó, nữ đế cũng nhất định sẽ nghĩ cách để có được 3 tấm binh phù khác. Chỉ cần nàng có kế hoạch, như vậy phiên vương các nơi sẽ càng ngày càng sợ, càng ngày càng hoảng hốt. Đây là địa lợi. Chúng ta có thể nhanh chóng lôi kéo một đám phiền vương do dự bất định. Chỉ là thật không ngờ sẽ xuất hiện biến số là Hứa Thành Tiêu này. Hại con ta chết thảm. Hoài Ninh Thân Vương mở miệng, ông ta nói ra tất cả mọi chuyện. Đúng vậy, Hoài Bình Quận Vương đại náo hình bộ, ông ta từng xuất hiện ngăn cản Hoài Bình Quận Vương. Mà lúc Hoài Bình Quận Vương bắt bớ, ông ta cũng không xuất hiện. Mãi đến một khắc cuối cùng mới xuất hiện. Tất cả mọi thứ đều là bởi vì kết cục này. Không đắc tội hình bộ là bởi vì hình bộ tương lai phải làm việc giúp ông ta. Thậm chí lục bộ đại ngụy cũng làm việc cho ông ta để Hoài Bình Quận Vương mượn sức lục bộ đi tiếp cận đại nho. Chỉ tiếc là Hoài Bình Quận Vương trời sinh tính tàn bạo, tính cách cố chấp. Đây là nhân tố không thể khống chế. Nhưng đây không phải là vấn đề lớn gì, mình ít nhiều có thể khống chế. Mà vụ án cứu trợ thiên tài ở phủ Bình Khâu, ông ta không có ra mặt để cho con trai của mình làm bậy. Đây cũng chính là mục đích của ông ta, đưa con trai của mình vào kế hoạch đã định. Náo loạn càng lớn, như vậy mình giao ra binh phù lại càng không làm cho người ta cảm thấy có vấn đề. Đúng vậy, hại chết trăm vạn dân chúng vô tội. Theo lý mà nói là tội ác tày trời, cho dù là thân vương cũng phải chết. Nhưng một tấm binh kỳ lân quả thật là có thể miễn chết. Bởi vì nữ đế đại ngụy cần tấm binh phù này. Có được tấm binh phù này, nàng mới có thể củng cố hoàng quyền, mới có thể bảo vệ quốc gia, mới có thể làm được rất nhiều chuyện. Cho nên lúc này giao binh phù ra, tất cả mọi người sẽ tán thành, tất cả mọi người cũng sẽ tiếp nhận, tất cả mọi người sẽ không hoài nghi. Nhưng không ngờ được chính là Hứa Thành Tiêu thỉnh được thánh ý, tru sát con trai của ông ta. Điểm này ông ta tuyệt đối không ngờ tới. Ông ta có ghét không? Ghét. Nhưng ông ta không nói câu nào, cũng không buộc tội Hứa Thành Tiêu nửa câu. Bởi vì ông ta biết, báo thù không phải dùng miệng nói, mà là dùng hành động thực tế mà nói. Chờ tới một ngày, thời điểm mình đăng cơ làm đế, có thù gì mà không thể báo được? Có mời được thánh ý cũng vô dụng, cho dù là thánh nhân sống lại cũng vô dụng. Hai người nghe xong lâm vào trầm mặc. Bọn họ thật không ngờ Hoài Ninh Thân Vương tính kế ngay cả con trai của mình. Quả nhiên là không biết phải nói gì nữa. Vương gia, nhất định phải giao binh phù ra sao? Không có Kỳ Lân binh phù, kỳ thật chúng ta nhìn như cũng không có chỗ lợi nào cả. Giọng nói trẻ tuổi vang lên, hắn ta có chút khó hiểu. Tuy rằng nói kế hoạch nghe có vẻ không tệ, nhưng vì sao nhất định phải giao binh phủ ra? Nắm binh quyền trong tay không phải là tốt hơn sao? Ngu xuẩn! Giọng nói của Hoài Ninh Thân Vương vang lên. Cho dù là bản vương lúc này không giao binh phủ ra, người cho rằng nữ đế sẽ buông tha cho ta? Nàng sẽ nghĩ hết mọi cách để đoạt binh quyền của ta. Vụ án cứu trợ thiên tai ở phủ Bình Khâu chỉ là một lần thăm dò mà thôi. Nàng tuyệt đối chuẩn bị rất nhiều chuyện nhằm vào bản vương. Thay vì bị nàng ta nhắm vào, kết quả vẫn là phải giao binh phù ra. Không bằng thuận nước đẩy thuyền, giao binh phù cho nàng, mà bản vương chờ nàng phạm sai lầm. Một khi phạm sai lầm, phiền vương trong thiên hạ tất sẽ chú ý đến. Đối với bản vương mà nói, càng có lợi. Hoài Ninh Thân Vương nói một lượt, làm cho hai người trầm mặc. Cẩn thận nghĩ lại, thủ đoạn này thật đáng sợ, nghịch thế chuyển thuận, rõ ràng là chuyện không có lợi cho mình, nhưng Hoài Ninh Thân Vương lại có thể biến chuyện này thành chuyện có lợi. Quả thực Hoài Ninh Thân Vương nói không sai một chút nào. Cho dù ông ta không giao ra, nữ đế sẽ buông tha cho ông ta sao? Đến lúc đó chính là các kiểu nhằm vào, đơn giản là đổi phương thức, đổi hình thức mà thôi. Mà kết quả thì ông ta vẫn phải giao Kỳ Lân binh phủ ra. Trừ khi thời gian chín muồi thì mới có thể tạo phản được. Thay vì như thế, không bằng trực tiếp đưa cho nữ đế. Mà nữ đế có khi được binh phù, nắm giữ Kỳ Lân quân, tự nhiên sẽ phá bỏ bố cục của Kỳ Lân quân, đưa người của mình vào. Đưa người mình vào ở trong quân doanh khác, để cho người khác giám sát. Đây là hành vi tất nhiên. Mà loại hành vi này vừa vặn có thể bị ông ta lợi dụng, lấy đi để thuyết phục phiên vương các nơi. Như vậy, mình tuy rằng mất đi Kỳ Lân quân, nhưng có thể mượn sức của các phiên vương lung lay, bất định kia. Thứ mất đi chính là Kỳ Lân quân, nhận được chính là sự ủng hộ của các phiên vương. Cứ như vậy, chẳng những không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại còn kiếm được rất nhiều. Sự tình đến bây giờ, tất cả đều dựa theo kế hoạch của ông ta mà đi. Biến số duy nhất chính là con trai của mình thật sự đã chết. Mối thù này, ông ta sẽ ghi nhớ trong trái tim mình. Nhưng ông ta càng biết, chính là lúc này, mình tuyệt đối không thể làm bậy, phải bố trí kỹ lưỡng, tuyệt đối không thể bởi vì chuyện này mà dẫn đến toàn bộ kế hoạch của mình thất bại. Làm vậy mới chính là kẻ thua cuộc thực sự. Vương gia, chuyện của Hứa Thành Tiêu cứ như vậy mà bỏ qua sao? Chỉ bằng ta châm dầu vào lửa cho các phiên vương nơi này, bất luận như thế nào cũng phải trừng phạt Hứa Thành Tiêu, nếu không uy vọng của vương gia sẽ mất hết. Đối phương nói như vậy. Không, không được. Hoài Ninh Thân Vương lắc đầu. Toàn bộ động tĩnh của phiên vương các nơi, để cho bọn họ tự mình làm đi, không liên quan đến bản vương. Bọn họ cũng chỉ là thăm dò thái độ của nữ đế mà thôi. Cũng không phải là vì bản vương, cũng không phải thật lòng muốn Hứa Thành Tiêu chết. Ngược lại chỉ sợ có một số phiên vương còn muốn mượn sức của Hứa Thành Tiêu. Hơn nữa, Hứa Thành Tiêu cũng sẽ không bị trừng phạt quá nhiều. Đưa hắn vào thiên lao cũng chỉ là để cho thế nhân thấy mà thôi. Nếu thật sự muốn giết Hứa Thành Tiêu, ở trên đại điện, bệ hạ đã hạ lệnh rồi. Hứa Thành Tiêu là đại tài mà. Chỉ là đại tài như vậy lại không thể để cho ta dùng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nhưng đại tài này cũng tuyệt đối không thể cho nữ đế dùng. Tuy rằng hắn không cách nào nghịch thế, nhưng cũng là một tai họa ngầm. Có thể phái người đi địch quốc truyền tin, để cho bọn họ mượn sức Hứa Thành Tiêu, cũng có thể lan truyền dân ý, để cho dân chúng vì Hứa Thành Tiêu mà kêu bất bình. Bản vương ngược lại hy vọng Hứa Thành Tiêu sẽ suy nghĩ cực đoan, tốt nhất là rời khỏi triều đình, đi vương triều Đột Tà, đi vương triều Sơ Nguyên. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Tìm người dụ dỗ Hứa Thành Tiêu, thông thường mà nói, hắn vì dân chúng kêu oan, lại bị đưa vào thiên lao, khẳng định trong lòng sẽ có oán khí. Lợi dụng cho thật tốt, nói không chừng có thể gây ra phiền phức cho nữ đế. Hoài Ninh Thân Vương vô cùng độc ác, ông ta không tìm Hứa Thành Tiêu gây phiền phức, cũng không cần đi tìm Hứa Thành Tiêu gây phiền phức. Ông ta chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn thấu nữ đế đang giúp Hứa Thành Tiêu, nghiêng về Hứa Thành Tiêu. Chỉ là thân là hoàng đế, nàng làm việc nhất định phải xứng đáng với thiên hạ. Suy nghĩ không chỉ là triều đình bách quan, mà là rất nhiều người của từng cấp độ khác nhau. Nhưng Hoài Ninh Thân Vương cho rằng Hứa Thành Tiêu không suy nghĩ được nhiều như vậy, tất nhiên sẽ sinh oán khí. Nếu như thế thì hoàn toàn có thể lợi dụng cho thật tốt. Như vậy lại có thể mang phiền toái đến cho nữ đế. Những gì mà Hoài Ninh Thân Vương hiện tại làm ra đều là tạo ra phiền toái cho nữ đế. Kẻ thù trong mắt ông ta, trước mắt chỉ có một, đó chính là nữ đế Đại Ngụy. Hiểu rồi, vương gia nhìn xa trông rộng. Người kia gật gật đầu, tỏ ra ý đã hiểu. Vậy rốt cuộc là bao lâu mới có thể chính thức ra tay? Một giọng nói khác vang lên, hắn không quan tâm những quyền mưu này, cũng không quan tâm như thế nào, hắn chỉ muốn biết khi nào có thể chính thức ra tay. Nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm. Chúng ta bây giờ thiếu không chỉ là cơ hội, còn có ngân lượng, tiền tài. Mấy năm nay, ngân lượng mà chúng ta thu thập được hoàn toàn không đủ, chúng ta cần nhiều hơn. Chuyện tạo phản liên lụy quá lớn, Đại Ngụy có 2 vị nhất phẩm trấn áp, huấn luyện binh trận cũng phải có thời gian. Nếu điều kiện cho phép, trong vòng 3 năm sẽ có thể ra tay. Nếu 3 năm không được, 5 năm tất nhiên có thể. Nếu không, một khi ra tay, không cách nào nhanh chóng tấn công tiếp được, chúng ta có thể phải tự sát mà chết. Hoài Ninh Thân Vương nói như vậy, ông ta cần ngân lượng, hơn nữa là rất nhiều ngân lượng. Nếu thật sự tạo phản, ngân lượng là quan trọng nhất. Hiện tại dưỡng binh cần ngân lượng, đánh trận càng phải cần đến ngân lượng. Thậm chí sau khi cướp lấy ngôi vị hoàng đế, cũng cần có ngân lượng. 3 đến 5 năm, không thể vội vàng, không thể vội vàng. Chuyện tạo phản này chắc chắn là càng chi tiết càng tốt, càng hoàn thiện càng tốt, càng ổn thỏa càng tốt. Nếu không một khi thất bại, không biết phải có bao nhiêu đầu người phải rơi xuống. Được, vậy thì chờ 5 năm. 5 năm này hút cạn tiền tài của Đại Ngụy. 3 người đã hoàn toàn nhất trí, sau đó lần lượt rời đi, âm thầm mà biến mất. Trong lúc đó, trong thiên lao của Đại Ngụy, như đã nói lúc trước, bất kỳ phòng giam nào cũng dơ giấy bừa bộn, thiếu thốn. Cho dù là thiên lao của Đại Ngụy cũng là dơ giấy bừa bộn, thiếu thốn. Khác biệt duy nhất chính là phòng giam lớn hơn, hơn nữa thủ vệ nghiêm ngặt, xây dựng rất nhiều cơ sở tốt hơn. Mà phòng giam của Hứa Thành Tiêu lại có vẻ vô cùng sạch sẽ, thậm chí còn có đệm chăn mới trải trên mặt đất. Hứa đại nhân, đây là thức ăn mẫu thân ta nhờ ta mang đến cho ngài. Hiện tại dân chúng bên ngoài đều đang viết thư thỉnh nguyện cho ngài. Ngài một lòng vì dân chúng đều biết, cũng sẽ không quên Hứa đại nhân ngài. Ta đoán chừng, bệ hạ cũng sẽ không thật sự muốn trừng phạt ngài đâu. Ngục sai thiên lao đi tới, bưng một mâm thức ăn cho Hứa Thành Tiêu. Đúng vậy, Hứa đại nhân, ngài làm việc vì dân chúng tuyệt đối sẽ không quên ân tình của ngài. Hoài Bình quận vương này cũng nên giết, mọi chuyện mà đại nhân làm, một chút cũng không sai. Hứa đại nhân, mẹ ta biết ngài bị nhốt trong thiên lao, tối hôm qua trở về, thuyết giáo ta một trận, nói tuyệt đối không thể để ngài chịu ủy khuất, nói nếu ngài có một chút ủy khuất nào, bà ấy sẽ không nhận ta. Hứa đại nhân, khi ngài ra ngoài rồi, phải nói với mẹ ta một tiếng, để cho mẹ ta không nói gì ta. Mẹ người còn đỡ, cha ta trực tiếp cho ta 2 cái tát, nói ta chắc chắn là không chiếu cố tốt Hứa đại nhân. Hứa đại nhân, thật lòng mà nói, lúc ngài đến, ta còn dọn sạch cỏ trên mặt đất cho ngài, còn cố ý quét hai bên đất. Sau này ngài cũng phải giải thích cho cha ta đó nha. Trong thiên lao, mấy ngục sai đứng ở trước mặt Hứa Thanh Tiêu, mỗi người nói một câu. Từ hôm qua Hứa Thanh Tiêu và thiên lao, bọn họ đã vội vàng quét dọn vệ sinh, đều làm sạch sẽ. Mùi gì cũng làm sạch sẽ, sợ Hứa Thanh Tiêu ở không thoải mái. Hứa Thanh Tiêu lên tiếng vì dân chúng, nộ trảm quận vương, giành được lòng dân. Bọn họ làm vậy là không sai, nhưng bọn họ cũng có cha mẹ, cũng có thiện tâm mà, tất nhiên sẽ tôn trọng Hứa Thanh Tiêu. Sau khi trở về, cha mẹ bọn họ đều cảnh cáo trước, muốn bọn họ tuyệt đối không thể để cho Hứa Thanh Tiêu chịu cực khổ. Thậm chí hàng xóm láng giềng đều chạy tới nói, nếu dám để cho Hứa Thanh Tiêu chịu chút khổ sở nào thì tuyệt đối đoạn tuyệt quan hệ. Hai bọn họ cực kỳ buồn bực, có mấy người thảm trực tiếp ăn mấy cái tát. Đã là cha thì cũng không cần nghe người nói nhiều như vậy, dù sao cũng phải đánh một trận trước đã, sau đó mới từ từ giảng đạo lý. Chư vị thật sự là quá khách khí rồi. Hứa Thanh Tiêu cũng có chút giờ khóc giờ cười, bộ dạng của mình đâu phải ngồi tù đâu, rõ ràng chính là nghỉ phép mà. Nếu mà nghĩ thoáng một chút, thật chính là tới đây trải nghiệm cuộc sống. Hứa đại nhân, ngài đừng cảm thấy chúng ta chỉ là khách khí. Chúng ta thật tâm bội phục ngài, kính nể ngài, nộ trảm quận vương. Khí phách này, ai có? Văn võ cả triều cũng không có ai như ngài. Ta đã nghe nói, bát môn kinh binh này nghe được việc này, đều nói ngài là nam nhi chân chính. Thậm chí không ít người trong quân doanh, sau khi nghe xong chuyện này, cũng nói ngài có thể làm tướng quân. Đúng vậy, Hứa đại nhân, uy vọng hiện tại của ngài còn lớn hơn so với thừa tướng. Ngài thật sự là một thanh quan, là quan tốt, dân chúng đều nhìn thấy. Mọi người mở miệng nhao nhao khen ngợi Hứa Thanh Tiêu, mà Hứa Thanh Tiêu cũng luôn miệng cảm tạ. Có điều rất nhanh, mọi người cũng lần lượt tản đi. Dù sao bọn họ cũng đang làm việc, nói thêm vài câu là được, cũng không thể nói mãi, vẫn phải làm việc. Đợi người đi hết rồi, Hứa Thanh Tiêu một mình ngồi ở trong phòng giam. Khi một chuyện gì đó xảy ra, cảm xúc có thể ảnh hưởng đến lý trí của một người. Mà chờ sự tình xong, một mình ngồi trong tù, Hứa Thanh Tiêu ngày hôm nay cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hoài Bình quận vương, giết có đáng không? Chắc chắn là đáng, nhưng nhìn lại cảm thấy kỳ thật, có thể đổi một cách khác. Điểm này mình làm không được hay cho lắm. Có điều Hứa Thanh Tiêu không hối hận, giết thì cũng đã giết rồi, đơn giản chính là không được chu toàn. Nhưng nhân sinh trên đời, nào có thể mọi chuyện như ý, hơn nữa con người mà, luôn phải tiến bộ, đâu phải vừa sinh ra đã hoàn mỹ. Bản thân cũng vậy, lúc này mới tiến vào triều đình, có điểm không hoàn hảo là rất bình thường. Có khuyết điểm thì sửa, lần sau không phạm là được. Hứa Thanh Tiêu đối với bản thân không tính là rất hà khắc, quá mức hà khắc, sống sẽ rất mệt mỏi. Chuyện của Hoài Bình quận vương, Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ rất lâu. Không chu đáo, nhưng không hối hận. Dù sao mình cũng đã giết rất sảng khoái. Nếu như cho mình một cơ hội làm lại, Hứa Thanh Tiêu vẫn sẽ giết. Nhưng qua mấy chục năm sau, có lẽ mình sẽ không giết. Dù sao con người sẽ càng ngày càng lão luyện. Chỉ là ít nhất hiện tại vẫn còn là thiếu niên. Trong xương cốt vẫn có chút nhiệt huyết. Mà thái độ đối với bệ hạ, Hứa Thanh Tiêu cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Trên triều đình có chút tức giận, nói không có cảm xúc là không thể nào. Nhưng sau khi vào đại lao, rất nhiều chuyện cũng dần dần nghĩ thông. Đứng ở góc độ của mình mà nói, giết quận vương thì chẳng có làm sai điều gì. Nếu nói có thể dùng cách khác, vậy mà mình lựa chọn cách trực tiếp nhất, không quá thành thục lão luyện, nhưng cũng không có gì sai cả. Mà đứng ở góc độ nữ đế mà nói, cũng không có gì sai. Binh phù đổi lấy mạng Hoài Bình quận vương, hoàn toàn là món hời. Có được binh phù, hoàng quyền vững chắc, làm việc cũng không cần sợ vướng bận tay chân, ra sức phát triển quốc gia. Người đã chết ghi nhớ trong lòng, thời thời khắc khắc cũng không quên được. Đợi đến khi đại ngụy thật sự ổn định lại, thái bình lại, đến lúc đó sẽ tính sổ sau, hoàn toàn không có một chút vấn đề. Khi đó đừng nói Hoài Bình quận vương, Hoài Ninh thần vương cũng phải chết. đế vương vô tình là chuyện tốt. Nếu tâm tình không ổn định, không để ý đến quốc gia, không để ý đến thiên hạ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cũng không phải là một chuyện tốt. Ít nhất đối với quốc gia mà nói, không phải là một chuyện tốt. Ghét cay ghét đắng thì có thể, nhưng cũng phải có thực lực, giống như Chu Thái Tổ, quyền lực mạnh mẽ. Cho nên tham ô quan lại, nên giết thì giết. Lại nhìn Sùng Trinh Đế, làm gì cũng phải bị người kiềm chế, muốn điều tra tham quan, không cho người điều tra, thật sự muốn trở mặt, người cũng có thể xuống đài. Tỉ mỉ mà suy nghĩ, Hứa Thành Tiêu cũng không căm hận bệ hạ, nhưng cũng không cảm thấy mình làm sai điều gì. Đơn giản là lập trường không giống nhau mà thôi. Hơn nữa Hứa Thành Tiêu hiểu được, bệ hạ sẽ không thực sự phạt mình. Cái gì bằng không trên triều đình, mình có thể lĩnh cơm hộp đi ra rồi. Phạt ít ngăn nhiều là kết quả cuối cùng của bản thân. Chỉ là Hứa Thành Tiêu càng lúc càng hiểu được, đấu tranh trên triều đình, sau này mình làm việc, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, nghiêm túc suy nghĩ. Mỗi một chuyện đều phải phỏng đoán cho thật tốt. Nếu không luôn bị sỏ mũi như thế cũng không được. Dù sao bất luận là nhìn người hay nhìn sự việc, đều phải tỉ mỉ xem xét, phòng ngừa tương lai. Hơn nữa ngày hôm nay, Hứa Thành Tiêu còn có một chuyện suy nghĩ rất lâu. Đó chính là vì sao Hoài Ninh Thân Vương lại giao binh phủ ra. Hoài Bình Quận Vương đại náo như thế, vì sao ông ta không ngăn lại? Cuối cùng, điều duy nhất Hứa Thành Tiêu có thể nghĩ đến chính là Hoài Ninh Thân Vương cố ý giao binh phủ ra. Về phần vì sao, Hứa Thành Tiêu cũng không phải nghĩ không ra, mà là thời gian gấp gáp, trong thời gian ngắn ngủi là nghĩ không ra. Nhưng mà kệ như thế nào, Hoài Ninh Thân Vương trước mắt là kẻ địch lớn nhất của mình, hơn nữa còn là loại che giấu cực sâu, tuyệt đối sẽ không giao chiến chính diện với mình. Loại kẻ thù như thế này mới là đáng sợ nhất. Kết thúc tập 36. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại.